Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhau khiến anh có cơ hội đàm phán điều kiện với họ. Trước khi quyết định làm chuyện này, anh đã không còn quan tâm gì đến sống chết nữa. Cho nên dù bất kỳ quyền lực thế nào uy hiếp anh cũng chẳng buồn để vào mắt. Đương nhiên chuyện này cũng phải cảm ơn công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại và mạng lưới giao tiếp của tổ tiên Viêm gia. Ở địa vị này dù ít hay nhiều cũng khiến cho người khác phải kiêng dè anh. Một đứa nhóc lại dấy lên một làn sóng lớn, lan truyền khắp quốc tế, gây nên sự chú ý liên tiếp của các tập đoàn hắc đạo. Rosey động rừng, đây là mục đích cơ bản của anh. Khi anh lần lượt rút lui thành công, với trí tuệ và sự quyết đoán khiến cho người khác khuất phục, anh đã thành công tạo một địa vị cho anh trong quốc tế, cũng sáng tạo ra một truyền thuyết mới, mở ra một thời đại mới. Viêm gia luôn lấy anh làm kiêu ngạo, anh trở thành một ông chủ mà ai cũng phải e ngại. Nhưng thứ mà anh yêu thích chân chính vẫn không có được. Càng về sau anh càng buông tha điều đó. Sau khi cha mẹ và Nguyệt Nha rời nhân thế, anh càng không thể không buông ra. Anh cảm giác bản thân càng trống rỗng cô đơn. Niềm vui cũng cách xa anh như vậy, giống như ấm áp càng cách xa hơn. Đây chỉ có thể là tự bản thân anh nhận thức. Phương pháp khiến bản thân vui vẻ thật ra đều được quyết định bởi tâm của anh. Giống như cô, chỉ cần có thể bên cạnh anh cũng đã làm cho cô vui vẻ. Bây giờ cô lại phát hiện, vui vẻ và đau khổ chỉ cách nhau một đường ngăn. Cô nói cho anh cái gì là vui vẻ, hình như không có sức thuyết phục. Em đoán xem, rốt cuộc anh phải làm thế nào thì mới có thể làm bà ấy vui vẻ. Trên mặt biển ngẫu nhiên có vài chú chim hải âu rà xuống, tạo thành từng đợt sóng lăn tăn. Có vài trận gió nhẹ thổi qua, giống như trong lòng mẹ anh cũng không yên lặng như vậy. Anh nên hướng về những người đang sống, hoặc là vì bản thân anh mà sống. Nếu như anh chỉ nghĩ đến làm sao để mẹ anh vui, thì cả đời anh cũng sẽ không vui vẻ đâu. Cô rất rõ bóng mờ trong lòng anh, nhìn bộ dạng sa sút tinh thần của anh khiến cho cô rất đau lòng. Nếu như anh yêu một người mà bà ấy hận nhất, bà ấy sẽ hận anh sao? Lời này của anh có ý gì? Ôn Tưởng Huân kinh ngạc không biết trả lời làm sao. Anh nói là anh yêu một người. Câu hỏi lại của cô khiến cho Viêm Ngưỡng Tu đang chìm đắm trong những cảm xúc mâu thuẫn giật mình hồi phục lại tinh thần. Một giây sau anh đã đeo lên chiếc mặt nạ thường ngày. Anh chỉ nói ví dụ, trong từ điển của anh không có từ yêu. Là sao anh lại có thể bộc lộ cảm xúc yếu ớt của bản thân? Cho dù đứng trước mặt anh là người có quan hệ thân mật với anh đi nữa, anh cũng không thể dỡ xuống lớp ngụy trang để người ta có thể dễ dàng nhìn được tâm của anh mới đúng. Sự việc của Nguyệt Nha khiến cho anh tâm phiền ý loạn. Hôm nay anh muốn đến bờ biển quen thuộc, vốn muốn định một mình yên lặng một chút. Lại không biết vì sao, anh vừa nhìn thấy cô thì có một cỗ xúc động, muốn đưa cô đi cùng. Lại càng không nghĩ đến việc bản thân sẽ đem những tịch mịch trong lòng hóa thành ngôn ngữ mà nói ra. Nhưng mà càng làm cho anh ngạc nhiên hơn là chỉ vài câu an ủi nhẹ nhàng của cô lại có thể khiến cho anh lung lay, tâm tình bất an. Có lẽ anh thật sự rất cô đơn, cần có người nói chuyện với anh. Sự giải thích của Viêm Ngượng Tu không làm cho Ôn Tưởng Huân yên tâm. Ngược lại, nó càng làm cho nỗi bất an trong lòng cô lan rộng hơn. Đây là lần đầu tiên anh nói tới tình yêu với cô. Nhưng mà hiển nhiên đối tượng làm anh phiền lòng không phải là cô. Cô rất muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng, nhưng lại sợ làm anh không vui. Cô biết bản thân không có quyền hỏi nhiều, nhưng đôi mắt đen nhánh của anh so với nước biển càng sâu không lường trước kia. Cô thật sự bất an, rất bất an. Ánh sáng mặt trời chiếu vào, lần đầu tiên Ôn Tưởng Huân có một cỗ xúc động không muốn rời giường. Không phải vì sự đau đớn sau hoàn ái tối hôm qua cùng với Viêm Ngượng Tu, không phải do quyến luyến sự ấm áp trong chiếc chăn vào mùa đông, mà vì cô không muốn đối mặt với Viêm Ngượng Tu đã thay đổi hoàn toàn. Từ sau khi Thiệu Y Y chuyển vào ở, cả người Viêm Ngượng Tu dường như thay đổi xa đổi thịt, biến thành một người cực kỳ ôn nhu. Cả ngày hỏi han ân cần Thiệu Y Y, ánh mắt chỉ nhìn Thiệu Y Y, hoàn toàn khác với Viêm Ngượng Tu lạnh lùng trước đó. Ngay cả Giật Đồng Minh đã sống trong nhiều năm cũng phải nói là thần kỳ. Chỉ có cô cảm giác được rõ ràng sau ôn nhu là một biểu hiện khác hoàn toàn. Khác với ban ngày anh nhiều tình như nước, vừa đến ban đêm anh giống như con mãnh thú nổi điên, yêu cầu vô độ, càng lúc càng cuồng dã nhiệt tình. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng cô cũng biết anh thay đổi vì ai. Đây là lý do mà cô không muốn đối mặt với anh. Cô bên cạnh anh nhiều năm như vậy, cho dù anh không có tình cảm với cô, nhưng cô vẫn lén cảm thấy kiêu ngạo vì cô là người phụ nữ duy nhất của anh. Cho dù quan hệ của hai người chỉ phát sinh vào buổi tối, nhưng mà bây giờ có một cô gái khác khiến anh trở nên ôn nhu thì làm sao có thể chịu nổi. Nếu có thể thì cô muốn trốn trong phòng cả đời, không cần ra ngoài. Nhưng mà trong nhà chỉ có mình cô là nữ. Việc chiều cố sinh hoạt hàng ngày của Thiệu Y Y. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net